Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu xong Thiên Nguyên Tiên Tông, cảnh tượng trong pháp trận lại lần nữa biến đổi. Lần này xuất hiện chính là một trận chiến kịch liệt. Chúng tu sĩ chăm chú nhìn, chỉ thấy hai bên giao chiến, một bên là nhân tộc, bên kia lại là những sinh linh có hình người nhưng dị dạng, thậm chí so với yêu tộc còn quái lạ hơn. Kẻ thì mọc vảy, kẻ thì lưng dài nanh vuốt, bộ dạng dữ tợn, khí thế hung hãn. Đây là quái vật gì? Có người thất thanh kinh hãi. Lão phu sống đã mấy trăm năm, cũng chưa từng thấy qua thứ sinh linh nào quái dị đến vậy. Chẳng lẽ đây là chủng tộc độc hữu của thượng giới? Một số người khác thì trầm mặc quan sát, tuy chưa rõ lai lịch của lũ quái vật kia, nhưng hiển nhiên thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí toàn cục chiến lược còn vượt hơn nhân tộc. Trưởng môn Quý như chợt nhớ ra điều gì, giữa mày giật mạnh, quay sang hỏi Trần Khinh Giao: "Tiểu sư muội, chẳng lẽ đây là ma tộc?" Trần Khinh Giao chậm rãi gật đầu, thanh âm không hề giấu giếm: "Không sai, chính là ma tộc. Vài năm trước, chúng từng lén xâm nhập vào một tiểu bí cảnh ở thượng giới, tàn sát gần ngàn đệ tử nhân tộc đang rèn luyện. Về sau, các phương hợp lực mới có thể toàn bộ tiêu diệt. Nhưng theo suy đoán của tiền bối, đó chỉ là đội quân dò đường, còn đại quân chính của ma giới hẳn vẫn đang ở phía sau." Tin này vừa dứt, toàn trường lập tức nổ tung, ồn ào bàn tán: "Ma tộc, ma giới, rốt cuộc đó là cái gì? Tại hạ từng nghe trưởng bối nhắc tới thuở hồng hoang, thượng giới và hạ giới vốn liền một chỉnh thể, sau bởi ma tộc xâm lấn, đại địa mới vỡ vụn, chia cắt thành cục diện ngày nay. Chẳng lẽ lũ dị tộc này nay lại muốn mưu toan xâm phạm lần nữa? Quản hắn là ma tộc hay yêu nghiệt gì, chỉ cần dám đến, giết sạch là được. Chỉ e ma tộc cường hãn, nhân tộc chúng ta không phải đối thủ." Thực ra, từ lúc khe nứt dưới lòng đất bắt đầu mở rộng, đã có không ít tu sĩ cao tầng suy đoán ma giới sắp trỗi dậy xâm lấn. Nhưng không thiếu kẻ vẫn ôm tâm lý may mắn, tự nhủ có lẽ chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên. Giờ đây, sự thật đã bày ra trước mắt, bất kể tin hay không, ai nấy đều hiểu, một trận đại kiếp nạn khó tránh đã cận kề. Có người trong lòng phẫn nộ, chiến ý bùng sục sôi, lại có kẻ sắc mặt xám trắng, đạo tâm lay động, suýt mất tinh thần. Trần Khinh Giao lúc này lên tiếng, giọng điệu vững vàng: "Chư vị không cần quá mức lo lắng. Đại sư bậc thượng giới đã từng suy đoán, dẫu ma giới đại quân có tới, cũng cần mấy chục, thậm chí cả trăm năm sau mới có thể hạ xuống. Giặc đến thì đánh, nước dâng thì đáp. Nếu nhân tộc từng có thể đánh lui một lần, thì có gì không thể đánh lui lần thứ hai?" Lời nói chậm rãi nhưng kiên định ấy, chẳng ngờ lại mang hiệu quả trấn an nhân tâm kỳ lạ. "Đúng vậy, giờ chúng ta đã sớm biết trước tin tức, chỉ cần chuẩn bị phòng bị, còn sợ gì ma giới? Tới một tên, giết một tên, tới hai tên, giết cả đôi." Ở một góc khuất, vài bóng người khoác áo choàng khẽ động. Bọn họ là ma tu và yêu tộc, hai thế lực vốn luôn đối lập với chính đạo, nhưng khi nghe tin có tiên sử giáng hạ, họ cũng không kìm được, sai người đến Thiên Nguyên Tông cầu kiến, mong được gặp mặt. Vân Phong chân nhân không dám quyết định bừa, đã xin chỉ thị của sư thúc, được hồi đáp chắc chắn nên mới đồng ý tiếp kiến. Mà Trần Khinh Giao cũng không phải vô cớ chấp thuận nàng chờ chính thời khắc này. Bởi vì, bất luận là ma tu hay yêu tộc, cũng đều thuộc về nhân giới. Dù tranh đoạt tài nguyên, mâu thuẫn kịch liệt, nhưng chưa từng có ý đồ hủy diệt toàn giới. Ma tộc thì khác, bọn chúng là kẻ hủy diệt thuần túy. Trần Khinh Giao không hề kỳ vọng nhân tộc và yêu tộc sẽ hóa thù thành bạn, cùng nhau làm huynh đệ. Nàng chỉ mong khi đối diện nguy cơ ngoại lai, hai bên có thể tạm gác mâu thuẫn, kết dây thành một, hợp lực đối địch, nếu việc này thành, về sau quan hệ giữa chính đạo, ma tu và yêu tộc hẳn sẽ xuất hiện những tính toán mới. Đại hội trong pháp trận kéo dài mấy ngày, đến khi trận tan, mọi người vẫn lưu luyến chưa rời. Trần Khinh Giao cũng không ở lại lâu, cùng Tiêu Tấn lần nữa chắp tay, tại hạ sẽ ở Thiên Nguyên Tiên Tông yên lặng chờ đợi đại giá chư vị đạo hữu, ngày sau ắt còn gặp lại. Lời dứt, hai người thân ảnh biến mất. Đa tạ tiên sử, hẹn ngày tái ngộ, vô số người đồng thanh hô vang. Nhìn theo phương hướng hai vị tiên sử biến mất, lòng ai nấy đều thoáng hụt hẫng. Chỉ trong vài ngày, kiến thức bọn họ thu nhận đã nhiều hơn mấy chục, thậm chí mấy trăm năm trước cộng lại. Nếu có thể, ai cũng mong ở trong pháp trận thêm chút nữa, nghe thêm chút ít về thượng giới. Nhưng tiên sử là nhân vật bận rộn, đã chịu tiếp kiến đã là đại ân, đâu thể đòi hỏi quá nhiều. Thượng giới, Thiên Nguyên Tiên Tông, vô số người âm thầm lặp đi lặp lại mấy chữ này, khắc ghi như mục tiêu và phương hướng tương lai. Tiên sử đã đi, nhưng đám tu sĩ vẫn chưa chịu tản. Họ bàn tán về tòa pháp trận thần kỳ, những cảnh tượng huyền diệu trong đó, cùng hai vị tiên sử sâu không lường được. Những tu sĩ cấp thấp đến từ vùng xa xôi thì lại càng mừng rỡ may mắn thay. Lần này bọn họ đến dự, mới được tận mắt thấy tiên sử, mới biết bao điều mà bình sinh chưa từng nghe qua. Nếu không, cả đời e cũng chỉ làm ếch ngồi đáy giếng. Có kẻ thậm chí nghĩ thầm, khi trở về, nhất định phải đem những điều hôm nay nghe thấy kể lại thật kỹ. Khoe khoang cả đời cũng đủ. Thượng giới tiên sử, thiên giai pháp trận, đại tông phi thăng, tùy tiện nói một điều thôi, cũng đủ khiến người đời kinh hãi. Lúc này tại Hàn Sơn Phong, Trần Khinh Giao đang cùng vài đồng bạn đàm luận, nàng và Tiêu Tấn trở lại chỉ để gặp mặt lần cuối, chính thức từ biệt, hiện tại cũng nhân tiện thu xếp vài chuyện khác, bởi đã đến lúc hai người một lần nữa phi thăng thượng giới. Với thực lực hiện tại, cùng các loại pháp bảo trong tay, nếu muốn mang thêm vài đồng bạn theo, hẳn là không thành vấn đề, chỉ là còn phải xem bọn họ có nguyện ý đi cùng hay không. Nhưng bọn họ mấy người lại kiên quyết từ chối. Tần Hữu Phong xua tay cười, nói, những chuyện khác dựa vào các người cũng được, nhưng chuyện lên thượng giới thì phải tự mình đi mới xứng. Nếu không, ngày sau nhắc lại với hậu bối, bảo rằng chúng ta đi cửa sau mà lên, thì còn mặt mũi nào nữa. Triệu Thư Hữu cũng gật đầu, nếu quả thật như lời các ngươi nói, chẳng bao lâu nữa ma tộc sẽ xâm lấn, chúng ta ở lại hạ giới còn hữu dụng hơn nhiều so với lên thượng giới. Trần Khinh Giao lập tức hiểu ý, trên con đường trường sinh, bằng hữu có thể nương tựa lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không thể dựa dẫm một chiều, nếu không, cả hai bên đều sẽ bị kéo lùi lại. Vì thế, mấy người bọn họ muốn dùng chính thực lực của bản thân để bước vào thượng giới. Thứ hai, mai sau ma tộc xâm nhập, uy HP thượng giới cố nhiên lớn, nhưng nơi ấy nhân tài đông đúc, cao thủ như mây, có thêm hay thiếu bọn họ vài người cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Ngược lại, hạ giới lại khác, nguyên anh tu sĩ đã là chiến lực trọng yếu. Nếu đến khi ấy bọn họ tiến giai hóa thần, tất có thể xoay chuyển cục diện. Đối với quyết định này, Trần Khinh Giao không thấy ngoài ý muốn. Chia tay bằng hữu dẫu khiến người không nỡ, nhưng nàng tin sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Tạm thời ly biệt cũng chẳng đáng kể gì. Nàng mỉm cười nói, vậy thì quyết định như thế đi, mỗi người tự bảo trọng, chờ đánh xong ma tộc, chúng ta lại đoàn tụ. Tần Hữu Phong cùng mọi người đồng thanh cười vang, đánh xong ma tộc, lại đoàn tụ. Sau đó, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn trở lại Thiên Phong để bái kiến quý trưởng môn. Vừa thấy bọn họ, quý trưởng môn liền cười hỏi, các ngươi tới là để chào từ biệt ta phải không? Trưởng môn sư huynh liệu sự như thần. Trần Khinh Giao cũng cười đáp, Quý trưởng môn cười thở dài. Cũng phải thôi, mau trở về cũng là chuyện tốt. Giờ sư muội đã là trưởng môn một phương, chỉ sợ công việc bận rộn lắm. Trần Khinh Giao nghĩ nghĩ, vẫn không nói ra rằng mọi sự vụ đều đã có đại sư bá cùng Dư Bình xử lý. Bản thân nàng thực ra chẳng vội gì. Nàng liền hỏi, chuyện ma tộc, sư huynh đã có tính toán gì chưa? Quý trưởng môn lắc đầu, còn có thể tính toán gì? Đám đệ tử trẻ tuổi đều chưa thể gánh vác. Ta tất phải một lần nữa bước ra, cùng các lão quái khắp nơi bàn bạc. Thù oán thì tạm gác lại, mâu thuẫn thì khoan hãy nói. Trước hết hợp lực vượt qua kiếp nạn này đã. Nếu là ngày trước, chuyện này còn khó nhưng giờ thì khác. Có tiểu sư muội là tiên sử, lại có Thiên Nguyên Tiên Tông của thượng giới làm chỗ dựa. Ai cũng phải nể mặt Thiên Nguyên Tông chúng ta. Nhiều lắm chỉ tốn chút lời lẽ mà thôi. Nghe sư huynh nói vậy, Trần Khinh Giao cũng yên lòng, nhưng vẫn nhắc nhở, sự vụ quan trọng thì quan trọng, nhưng sư huynh tu vi cũng không thể sao lãng. Đối phó ma tộc, mấu chốt nhất vẫn là thực lực. Nàng chỉ lo sư huynh vì bận rộn mà lỡ việc tu hành, sau này dễ gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, nàng liền tháo vòng chữ vật trên tay xuống, nói, đây là một số đặc sản chúng ta mang về từ thượng giới. Phiền sư huynh phân cho các trưởng bối, các phong chủ trong tông, trong đó có mấy bình đan dược, vài món pháp khí, riêng ta tặng sư huynh. Rồi nàng lại nhỏ giọng dặn thêm, những thứ đặc sản ấy, sư huynh cứ chọn cho mình trước một phần, có món nào vừa ý thì cứ giữ lấy, dù sao đây vốn là đồ do bọn họ bỏ tiền ra mua. Trưởng môn sư huynh lấy trước một ít, cũng chẳng ai có thể trách, còn quà cho đồng môn, nàng đã giao tận tay bọn họ từ trước. Quý trưởng môn nghe xong, liền bật cười, vậy ta xin nhận, cảm tạ sư muội sư đệ. Sau khi từ biệt những người thân cận, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn không kinh động kẻ khác, lặng lẽ rời khỏi như lúc đến, nhìn theo bóng họ xa dần. Trong lòng quý trưởng môn không khỏi dâng lên vài phần buồn bã. Lần này biệt ly, lần tới gặp lại chẳng biết là khi nào. Hắn cúi nhìn vòng chữ vật trong tay, dùng thần thức thăm dò, lập tức bị vô số bảo vật bên trong làm cho kinh hãi đến nghẹn lời. Nào là linh dược, linh tài, yêu thú, linh trà, đủ loại quý vật hạ giới chưa từng thấy. Đây mà gọi là đặc sản ư? Thật sự quá đặc biệt. Mỗi một kiện đều vô cùng chân quý, khiến người ta không thể rời mắt. Đan dược thì có loại có thể nhanh chóng tăng tu vi, loại chữa lành trọng thương tức khắc, thậm chí có loại cải thiện căn cơ tư chất. Tùy tiện một loại thôi cũng đủ để tu sĩ hạ giới liều mạng tranh đoạt. Pháp khí thì toàn là huyền giai, thích hợp cho hóa thần tu sĩ sử dụng. Lại còn có một kiện địa giai phòng ngự pháp khí quý giá, có thể cứu mạng trong lúc nguy nan. Thiên Nguyên Tông Chấn Tông chi bảo cũng chỉ là địa giai pháp khí. Nay tiểu sư muội lại đưa riêng hắn phòng thân, quý trưởng môn chỉ cảm thấy toàn thân đã được sư muội an bài chu toàn, chẳng còn điều gì có thể chê trách. Đan dược, pháp khí đều thuộc về hắn, còn những thứ đặc sản kia, từ trước đến nay hắn chưa từng tư túi, nhưng nay đã không còn là trưởng môn, vậy thì cũng chẳng cần quá nghiêm khắc với bản thân nữa. Như sư muội nói, cứ chọn lấy trước một phần cũng đâu sao. Nghĩ vậy, hắn liền thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu một món mà chọn lựa. Bên kia, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn đã đi đến khe đất. Trước khi bước vào, nàng còn ngoái đầu nhìn lại mảnh đất này. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu khắp, vạn vật đều phủ một tầng sắc cam ấm áp, như bức họa cổ xưa loang màu vàng nhạt, khiến lòng người quyến luyến chẳng nỡ rời xa. Tiêu Tấn khẽ nắm lấy tay nàng, gọi, A Giao. Trần Khinh Giao quay đầu, bắt gặp ánh mắt quan tâm của hắn, liền mỉm cười, không sao, chúng ta đi thôi. Hai người liền cùng nhau bước vào khe đất. thuận lợi tiến nhập thượng giới. Một năm trôi qua, Thiên Nguyên Tiên Tông vẫn như thường ngày. Vừa thấy nàng trở về, Cổ Thụ liền gọi, tiểu nha đầu, linh mật và linh nhưỡng ngươi gửi ở đây đã dùng hết rồi. Nhớ mau tới bổ sung, dùng hết rồi. Trần Khinh Giao thoáng kinh ngạc, nàng để lại cũng không ít, mới hơn một năm thôi. Lũ điểu kia thật sự tìm được nhiều linh dược như thế sao? Sự thật chứng minh, nàng quả thật đã xem nhẹ năng lực của chúng. Cổ Thụ giao cho nàng hơn 1000 bao lá, trong đó mỗi bao đều chứa một linh dược cao giai, số lượng vượt xa cả dự trữ của nàng. Dù cách thu hái còn thô sơ khiến dược hiệu bị hao tổn phần nào, nhưng vẫn cực kỳ quý giá, trong đó có cả loại thông thường lẫn hiếm lạ. Thậm chí nàng còn thấy vài loại phụ dược để luyện thần giai đan bổ thiên đan. Nếu cứ tiếp diễn thế này, chẳng bao lâu sau, chỉ dựa vào đàn chim kia thôi, nàng hoàn toàn có thể kiến lập một tàng khố linh dược cấp cao. Trong lòng tràn đầy vui sướng, Trần Khinh Giao lập tức bổ sung lại linh mật linh nhưỡng cho Cổ Thụ, rồi cùng Tiêu Tấn đi bái kiến sư trưởng. Không ngoài dự liệu, Hàn Sơn Đạo Quân và Huyền Thanh Đạo Quân đều không có mặt trong tông. Thương Hải Chân Quân thì đang bế quan. Hai người chỉ gặp được Phong Khê Chân Quân. Phong Khê Chân Quân đang pha trà. Trần Khinh Giao chợt nhìn lên, nhận ra phong thái của đại sư bá quả thật có vài phần tương tự trưởng môn sư huynh. Các ngươi về thật đúng lúc, lại đây nếm thử trà mới. Phong Khê Chân Quân mỉm cười mời. Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn hành lễ xong mới ngồi xuống. Nàng khẽ cười nói, đại sư bá cùng trưởng môn sư huynh khi uống trà tư thế quả thật giống nhau. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là cùng một người. Phong Khê Chân Quân bật cười, lắc đầu, hỏi, lần này trở về mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Hết thảy đều thuận lợi. Đại sư bá không biết, chạm đầu tiên khi chúng ta trở về có ghé qua Ly Vọng Hải, vừa khéo lại gặp phải. Trần Khinh Giao liền đem hết thảy trải qua ở hạ giới từ đầu đến cuối kể lại một lượt. Phong Khê Chân Quân vừa nghe vừa gật đầu. Đợi nàng nói xong, ông liền mỉm cười khen, các ngươi làm rất tốt. Bất luận là chuyện ở Ly Vọng Hải hay về sau tiếp đón các khách nhân bốn phương, tin rằng Thương Hải đạo hữu biết việc này, nhất định sẽ cảm kích các ngươi. Chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì cả. Trần Khinh Giao khiêm tốn đáp. Hai người lại cùng đại sư bá nhàn nhã thưởng trà thêm một lúc, rồi cáo lui. Trần Khinh Giao trở về động phủ, chuẩn bị bắt đầu một kỳ bế quan. Lần này từ hạ giới trở lại, trong lòng nàng tựa hồ đã buông xuống một gánh nặng, nội tâm bỗng an định, phảng phất như từ nay có thể thả lỏng tay chân, không cần lưu luyến gì thêm. Chính nhờ sự an định đó, khi bước vào tu luyện, tốc độ tiến bộ của nàng so với trước càng nhanh hơn. Đối với cảnh giới thiên giai cũng cảm thấy càng thêm dễ dàng. Đây là do tâm cảnh biến đổi sao? Nàng lẩm bẩm tự hỏi. Kỳ bế quan lần này kéo dài ngoài dự đoán. Trong khoảng thời gian ấy, Hàn Sơn Đạo Quân đã trở về 2 lần, thấy đồ đệ vẫn luôn chìm trong bế quan, ông còn đặc biệt hỏi Tiêu Tấn xem có phải ở hạ giới từng chịu ca, CSG chăng, nhưng từ câu trả lời, ông biết đồ đệ chẳng những không bị đả kích, mà còn tiến bộ vượt bậc, Hàn Sơn Đạo Quân lúc ấy mới an tâm. Loại chuyện này ông vốn quen thuộc mỗi lần bản thân đột phá một cảnh giới. Tâm tình khoáng đạt, tu luyện cũng trôi chảy hơn nhiều. Đồ đệ có biểu hiện ấy, cũng là lẽ thường tình. Ông gật gù tự nhủ. Không tồi, không hổ là đồ đệ của ta. Trong động phủ, Trần Khinh Giao lúc này dừng tay. Trước mặt nàng lơ lửng một cây trường thương. Thoạt nhìn cũng chẳng khác gì mấy với vũ khí nàng từng luyện cho Tiêu Tấn. Nhưng từ thân thương lại toát ra một cỗ uy áp nặng nề, khiến người ta có cảm giác như thần binh hạ thế, ngạo nghễ thị uy tứ phương. Nàng khẽ thở ra một hơi, cảm giác kinh mạch bị linh lực rút khô đau nhức, ngay cả nguyên thần trong tử phủ cũng trở nên mệt mỏi. Không dám chần chừ, nàng lập tức ngồi xuống vận công khôi phục, linh khí ùn ùn tuôn vào, bồi bổ đan điền, làm sáng sạch tử phủ. Trải qua 3 ngày mới yên ổn trở lại, tu vi nàng đã tiến thêm một bước, tuy chưa đạt tới hóa thần hậu kỳ, nhưng cũng chỉ còn cách nửa bước nữa. Nàng nhìn cây thương, tự nhủ, xem ra ở cảnh giới hóa thần trung kỳ, luyện chế thế này quả là miễn cưỡng, đợi đến hóa thần hậu kỳ, hẳn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thu hồi trường thương, nàng liền tiến vào truyền thừa. Trước đó vài ngày, nàng cảm nhận được cây tháng thiếu mộc dường như đã khôi phục được chút ý thức. Khi ấy yên việc bề bộn, nàng chưa có thời gian quan tâm. Giờ mọi sự đã yên, mới tìm tới, quả nhiên, cây non đã cao ngang bắp chân, vặn vẹo thân mình như muốn tự chui ra khỏi mặt đất. Tiểu gia hỏa, ngươi đang làm gì đó? Trần Khinh Dao bước đến, khẽ búng lên một chiếc lá non. Cây non như bị dọa, toàn thân run lên, lập tức co rút lại, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nàng hốt hoảng nói, xin lỗi, là ta bất cẩn, rồi lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, đưa qua làm bồi tội. Cây non dường như còn nhớ giọng nói của nàng, rụt rè hé mấy chiếc lá non quan sát. Một lát sau, nó phát ra tiếng reo non nớt, bất ngờ nhảy bật khỏi đất. Chạy quanh nàng ea không ngừng. Trần Khinh Dao hoa cả mắt, suýt nữa bị nó chạy vòng quanh đến chóng mặt. Sau nửa ngày, nó mới chịu dừng, dùng bộ rễ mềm mại run run đi tới trước mặt nàng. Mấy cành non khua khoáng phát ra tiếng nha nha, không rõ. Trần Khinh Dao đoán chừng rồi hỏi, ngươi muốn biết tin tức về lão cổ thụ kia sao? Nha nha nha, hắn vẫn ở, chỉ là rời đi nơi khác thôi. Ngươi cũng muốn đi tìm? Không được, ngươi hiện giờ còn nhỏ lắm, lỡ bị người ta giẫm chết thì sao? Ít nhất phải lớn cao bằng ta đã. Nghe vậy, lá non lập tức rũ xuống, phát ra một tiếng uể oải. Trần Khinh Dao ngồi xuống, xoa đầu nó, đừng buồn, mau mau lớn lên, rồi muốn đi đâu ta sẽ dẫn đi. Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu linh thạch để nuôi ngươi không? Ta còn chưa kịp đau lòng đấy. Ê a, cây nhỏ lý nhí đáp. Ngươi nói ngươi rất hữu dụng ư? Nàng bật cười. Ta dĩ nhiên biết, nếu không, ta nuôi ngươi làm gì? Nàng lại giải thêm một đống linh thạch. Dỗ dành một hồi, hứa sẽ thường xuyên tới thăm. Cây non lúc ấy mới chịu yên, đi ra khỏi động phủ. Thấy cổ thụ đang ngủ say, nàng không quấy dày, thẳng tiến về đại điện. Dư Bình vừa tiễn khách xong, thấy nàng liền hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Trần Khinh Dao gật đầu, hỏi tình hình gần đây. Dư Bình báo cáo tỉ mỉ, sau cùng không nhịn được hỏi. Lần này ngài bế quan, hẳn đã có thu hoạch lớn. Có một chút thu hoạch, nhưng không phải ở phương diện tu vi. Trần Khinh Dao bán một chút bí mật, đôi mắt Dư Bình sáng rực, giọng run run, chẳng lẽ ngài đã thành thiên giai luyện đan sư? Luyện đan sư? Trần Khinh Dao chắp tay sau lưng, dùng giọng thản nhiên đáp, gần thiên giai luyện đan thì tính là gì? Về sau, ngươi có thể nói với khách nhân, phàm là thiên giai sinh ý, bất luận đan, phù, trận hay khí, chúng ta đều có thể làm. Nàng còn tản thần thức quan sát khắp lượt, tự nhủ tư thế này đủ uy nghi, đủ khí chất, trong lòng sung sướng gật gù. Đây mới đúng là dáng vẻ của đại sư a. Cách chương.